Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, 030, 6 xuyên tình thú nội y bị thao bị dình coi, nước tiểu phun ở pha lê thượng, chạm nhập, bại lộ, mất khống chế, nhằng từ lần trước phòng họp tình cảm mãnh liệt lúc sau, Tống Minh thực sự vội một đoạn thời gian. Ở trong văn phòng cũng không có quá nhiều thời giờ cùng Lăng Duyệt làm tình. Liền tính là tan tầm sau cũng có vẻ tinh lực không tốt. Lăng Duyệt tự nhiên cũng sẽ không lại quấn lấy hắn tiêu hao thể lực. Rốt cuộc miễn cưỡng nhắc tới tinh thần dương vật độ cứng không đủ, cũng khó có thể kéo dài. Hai người đều không thể sảng đến hoàn toàn. Thời gian đi qua hơn một tháng, hạng mục rốt cuộc viên mãn hoàn thành, công ty mọi người đều đề nghị phải hảo hảo cuồng hoan một chút. Tống Minh làm đại gia đi trước, nói chính mình sau đó lại đến. Lăng Duyệt tự nhiên biết hắn trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Liền ở hắn trong văn phòng chờ hắn, đường tất cả mọi người rời đi công ty lúc sau, Tống Minh gấp không chờ nổi mà về tới văn phòng, khóa cửa lại. Lăng Duyệt đã ngồi ở trên sofa chờ hắn. Nàng hôm nay ăn mặc một thân ngắn gọn hào phóng màu trắng ngà bộ váy, rất có chức nghiệp nữ tính phong phạm. Tống Minh ngồi vào bên người nàng, hai người lập tức giống như chết đói mà ôm hôn lên. Lăng Duyệt đem đầu lưỡi thật sâu mà đưa vào Tống Minh trong miệng, cuốn đầu lưỡi của hắn si tình mà triền lộng. Mềm mại đôi tay vội vàng mà ở hắn rắn chắc ngực thượng cơ khát mà xoa vuốt. Từ mũi gian phát ra mê người hừ nhẹ, mà Tống Minh một bên gặm cắn nàng môi lưỡi, một bên lung tung mà cởi chính mình tây trang áo khoác, kéo xuống cà vạt, tiếp theo liền đem tay từ Lăng Duyệt áo trên vạt áo vói vào đi dùng sức mà bắt lấy nàng vú, tay mới vừa sờ lên. Tống Minh liền cảm thấy nàng hôm nay nịt vú khuynh hướng cảm xúc có chút kỳ quái. Hắn sờ đến một tầng tơ lụa vải dệt, nhưng lại không giống ngày thường nịt vú giống nhau có phòng đột điểm ngực lót. Bởi vì hắn đã sờ đến nàng đứng thẳng núm vú, nhưng hắn hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Hắn bức thiết mà giải khai quần của mình, dương vật đã đem hắn quần lót cao cao địa đỉnh nổi lên. Quy đầu đều ở bên trong quần bên cạnh như ẩn như hiện, hắn lại cùng Lăng Duyệt lưỡi hôn một hồi. Liền đem nàng đầu đi xuống ấn. Tao hóa, bảo bối, mau tới ăn trước một chút lão bản dương vật. Nghẹn đến mức lâu lắm, trước làm ta bắn một lần. Bắn xong lại hào hào thao ngươi tao bức. Lăng Duyệt phỏng đoán hắn về nhà lúc sau tự nhiên cũng không có tinh lực cùng Lữ Giao làm tình. Nghẹn hơn một tháng, nếu lập tức liền cắm vào tao huyệt bên trong, thực mau liền sẽ bắn tinh. Trước dùng khẩu dao làm hắn bắn một lần, lần thứ hai tự nhiên liền kéo dài. Sam Nga Lăng Sam Sam Ngô Lâu là Lăng Nga Tống Minh đã ở trên xô pha tách ra chân ngồi. Lăng Duyệt quỳ gối hắn hai chân chi gian, thật sâu mà nghe dương vật phát ra giống đực khí vị. Tiếp theo giúp hắn kéo xuống quần lót, dương vật cơ hồ là đạn ở nàng trên mặt, nó dữ tợn mà giận bột, cực đại quy đầu đã hoàn toàn lộ ra tới, mã mắt toát ra một chút trong suốt chất lỏng, nguyên cây màu đỏ tím dương vật thượng che kín hữu lực gân xanh. Hai viên tinh hoàn cũng chướng đến lại đại lại hồng, Lăng Duyệt chỉ là thấy này căn dương vật, cảm giác chính mình tao huyệt liền chảy ra thủy tới. Tay nàng trưởng mới khó khăn lắm nắm lấy này căn thô trắng côn thịt. Nàng đem dương vật dán ở trên mặt, híp mắt mắt dùng gương mặt cỏ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nóng lên dương vật mặt trên gân xanh ma trên mặt nàng làn. Ra, Ngô Ân, đại dương vật, ta hảo tưởng nó, thèm đã chết. Ngô, nàng lập tức đem quy đầu nhét vào miệng mình. Đầu lưỡi linh hoạt mà ở mặt trên chuyển vòng liếm láp. Thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi đảo qua mã mắt. Đem Tống Minh câu đến thẳng thở hổn hển. Nga, tao hóa, dương vật nói rất tưởng niệm ngươi đầu lưỡi. Hảo hảo hầu hạ nó. liếm sảng một hồi lão bản dùng nó khen thưởng ngươi. Tống Minh cố ý đính đính eo, nguyên cây dương vật liền hướng Lăng Duyệt trong miệng thọc vào một đoạn, Lăng Duyệt bị đột nhiên cắm vào chọc đến khẽ hừ một tiếng, như là trả thù tựa mà dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng dương vật. Dương vật lập tức cựa quậy một chút. A, hảo hữu lực dương vật. Một hồi nộn bức nhất định sẽ bị nó thao đến chết đi sống lại. Nàng nũng nịu mà rên rỉ, dùng sức hút quy đầu một chút, tiếp theo dùng đầu lưỡi bao lấy nguyên cây dương vật, một chút mà nuốt vào trong miệng. Tống Minh chỉ cảm thấy dương vật tiến vào một cái lại ấm lại khẩn. Đường đi, cùng nữ nhân nộn bức không nhiều ít khác nhau, chỉ là cái này đường đi còn có một cái sẽ động đầu lưỡi, sẽ quấn lấy hắn dương vật lại rảo lại liếm. Sảng, thật sảng, người miệng cùng ngươi tao bức giống nhau như vậy sẽ hút. Lăng Duyệt nâng lên đôi mắt kiều mị mà nhìn hắn, bắt đầu chậm rãi trước sau di động tới đầu. Dương vật liền đi theo ở nàng đôi môi chi gian ra ra vào vào. Môi nàng son môi có một ít cọ tới rồi dương vật thượng, có vẻ đặc biệt sắc tình. Tống Minh nhìn chính mình đỏ tím dương vật thượng chậm rãi dính đầy nàng nước miếng, mà nàng khóe miệng cũng chảy xuống một tia trong suốt nước miếng. Có khi dương vật rút ra khi nàng đầu lưỡi cũng sẽ đi theo vươn, sau đó lại cuốn dương vật một lần nữa nuốt vào trong miệng. Nhìn như vậy dâm đãng hình ảnh, Tống Minh chỉ cảm thấy dương vật lại trướng đại một vòng. Hắn quả thực tưởng lập tức bắt lấy Lăng Duyệt đầu, hung hăng mà thao nàng miệng, thao đến nàng bởi vì hít thở không thông mà sảng đến trợn trắng mắt. Cuối cùng lại đem tinh dịch toàn bắn vào nàng trong miệng, làm nàng nuốt vào, hắn duỗi tay đỡ nàng đầu, bắt đầu chậm rãi hướng lên trên thẳng lưng, làm quy đầu từng cái địa đỉnh ở nàng yết hầu thượng vách tường. Thở phì phò nói, làm ta bắn, bảo bối, làm ta bắn ra tới. Phía trước mỗi lần làm tình đều là Lăng Duyệt bị hắn thao đến liên thanh cầu xin, cầu hắn đem nàng thao phiên làm chết, cầu hắn đem tinh dịch bắn cho nàng. Hôm nay Tống Minh này mang theo điểm khẩn cầu ngữ khí, làm nàng nổi lên một ít nho nhỏ ý xấu. Nàng đem dương vật từ trong miệng rút ra, đầu ngón tay đè ở quy đầu thượng họa vòng, môi lại nhẹ lại chậm mà ở côn thịt thượng hôn môi, cố ý không cho hắn mãnh liệt khoái cảm. Lão bản tương đương ta cũng muốn nghe ngươi cầu ta, tương đương cầu ta đem ngươi hút đến phun tinh, được không sao tương đương, tê, tao kỹ nữ. Tống Minh dương vật hiện tại chỉ cần tùy tiện liếm hút vài cái, hắn là có thể sảng đến bắn ra tới, nhưng Lăng Duyệt cố tình cùng hắn chơi loại này tiểu xiếc, tao đến hắn trong lòng cùng dương vật đều ngứa. Bất quá, Tống Minh một chút cũng không ngại cùng nàng chơi loại trò chơi này. Hắn đem chân xóa đến càng khai, khống chế được dương vật ở nàng trước mắt run lên địa chấn. Khan khan giọng nói mở miệng nói, bảo bối, ta tao hóa tình phụ, lão công dương vật tưởng cắm ở ngươi tao trong miệng bắn tinh. Cầu ngươi, đem ngươi yêu nhất thô dương vật ăn đến bắn ra tinh tới, được không? Nghe ngày thường đem chính mình làm được phun nước tiểu nam nhân ở chính mình trước mặt nói ra loại này lời nói, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy đầu não phát hôn. Nàng dồn dập mà kiều xuyễn, vươn đầu lưỡi một bên cuốn quy đầu, một bên liền đem nguyên cây dương vật một lần nữa hàm trở về trong miệng, làm quy đầu từng cái thật sâu mà cắm vào chính mình yết hầu. Đôi môi bọc côn thịt dùng sức xuyết hút, cố ý phát ra tấm tắc thanh âm, mềm mại môi lưỡi hầu hạ dương vật. Tống Minh cảm giác cả người máu đều hướng dương vật thượng hướng, mà kia quen thuộc tê mỏi cảm từ dương vật dọc theo xương sống nhắm thẳng thượng thoán. Hắn trung quy là không nhịn xuống, duỗi tay bắt được Lăng Duyệt tóc, đem nàng hướng chính mình dương vật thượng ấn, đồng thời hướng lên trên đỉnh eo hướng nàng trong cổ họng đỉnh. Trong cổ họng phát ra trầm thấp lại thoải mái rên rỉ. Sảng, hút nó, quá sung sướng, muốn bắn, tao hóa, dùng miệng tiếp được. Hắn eo dùng sức một đỉnh, quy đầu thâm cắm vào nàng trong cổ họng không chút khách khí mà thẳng phun ra tinh dịch tới. Lăng Duyệt dù cho là làm tốt chuẩn bị, cũng bị hắn cực đại quy đầu đỉnh đến cơ hồ không thở nổi. Chỉ có thể dương khẩu nỗ lực mà nuốt bắn vào tinh dịch. Đường dương vật rút ra đi sau nàng đã bị sặc đến gương mặt đỏ lên. Khóe miệng còn treo một ít không kịp nuốt rớt tinh dịch. Nàng dùng ngón tay lau hạ này một tia tinh dịch, dâm đãng mà vươn đầu lưỡi. Làm Tống Minh nhìn nàng đem tinh dịch liếm rớt, Tống Minh thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm nàng. Đem nàng kéo tới, làm nàng rộng mở hai chân, ngồi ở chính mình trên đùi. Hai tay dùng sức chảo xoa nàng mông. Lão công tinh dịch ăn ngon không? Ăn ngon, tao hóa thích lão công tinh dịch. Lăng Duyệt liếm chính mình ngón tay, dùng mông cọ sát hắn đùi. Mau đem ta quần áo cởi ra, ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ tương đương. Vừa nghe lời này, Tống Minh liền gấp không chờ nổi mà kéo ra trên người nàng trang phục. Chỉ thấy nàng ở trang phục chỉ ăn mặc một kiện gợi cảm màu đen tình thú nội y. Toàn thân trên dưới chỉ có mấy cây tế mang cố định. Vú từ một cái thật lớn tơ lụa nơ con bướm che đẩy. Từ phần eo đến âm hộ huyệt cũng chỉ có hai căn tế mang lạc. Toàn bộ tao huyệt đều hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Nhìn đến nàng cái này nóng bỏng nội y, Tống Minh mới vừa bắn quá dương vật nhanh chóng lại ngạnh lên, thẳng tắp mà dán ở nàng âm đế thượng. Tao kỹ nữ, ngươi như thế nào câu dẫn ta phương pháp có nhiều như vậy? Hắn mắng một câu, liền đem mặt vùi vào nàng đầy đặn hai chỉ mỹ nhũ trung gian, cố ý cách cái kia nơ con bướm đi liếm nàng núm vú. Ở tơ lụa mặt trên lưu lại hai điểm rõ ràng vệt nước. Theo sau lại hơi chút dùng sức mà gặm cắn nàng nãi thịt. Người hôm nay xuyên loại này nội y tới, có phải hay không đã chuẩn bị hảo bị ta làm chết ở văn phòng? Tống Minh chỉ là ở vú thượng đùa bỡn, cũng đã làm Lăng Duyệt tao âm hộ sàng đến nhỏ giọt thủy tới. Nàng ngồi quỳ lên, đem dâm thủy cỏ ở hắn đùi làn da thượng, lôi kéo hắn tay đi sờ chính mình nộn âm hộ. Ân a, lão bản, nhân gia mỗi ngày đều tưởng bị ngươi làm lạn, làm chết. Hắn tay mới vừa duỗi đến nàng khe thịt, cũng đã sờ đến tràn lan dâm thủy, giống như là hướng nộn huyệt thượng rót một quản dịch bôi trơn giống nhau. Tao đồ vật, ăn lão bản dương vật cũng có thể ăn đến phát tao sao? Tống Minh ôm nàng vòng eo đem nàng ấn ngã vào trên sofa. Làm nàng một chân treo ở sofa chỗ tựa lưng. Đem toàn bộ ướt huyệt triển lộ ở chính mình trước mặt. Lăng Duyệt đùi căn cùng thịt môi chi gian đã lôi ra một cái dâm mỹ tinh ti. Toàn bộ âm hộ khẩu đôi đầy dâm nước. Nàng còn cố ý làm hai mảnh nộn môi nhất khai nhất hợp mà lộ ra nội bộ thịt non. Câu dẫn hắn. Tống Minh nuốt một chút nước miếng, liền lập tức nhào lên đi ghé vào nàng huyệt gian, đôi môi dán ở nàng dâm huyệt thượng dùng sức mà mút vào lên. Đầu lưỡi tùy ý mà rảo dâm nước, tiếp theo lại đẩy ra huyệt khẩu thịt non nhắm thẳng toàn. Còn không ngừng mà tả hữu khẩy, Lăng Duyệt bị rất nhiều nam nhân dùng đầu lưỡi liếm quá bức. Nhưng Tống Minh là nàng thích nhất, hắn đầu lưỡi lại trường lại linh hoạt. Mỗi lần chui vào nàng nộn động đều giống muốn câu đến âm hộ tâm giống nhau sàng. Không liếm vài cái, nàng liền nâng lên eo giấy rụa loạn vặn lên. A, hảo ngứa, lão bản tương đương ngươi đầu lưỡi quá sẽ liếm. Nộn bức dâm thủy đều bị ngươi câu ra tới. Tống Minh ôm chặt nàng đùi khống chế được nàng động tác. Càng dùng sức mà dùng môi ma ướt huyệt. Dâm thủy dính đến trên mặt hắn đều là. Hắn lại dùng sức mà hút mấy khẩu, đem nàng kích thích đến tao kêu không ngừng, mới tùng khẩu, duỗi lưỡi liếm môi chu dâm thủy. Tao kỹ nữ, dâm thủy nhưng thật ra ngọt thật sự. Hắn ngồi dậy tới thời điểm, Lăng Duyệt nhìn đến hắn dương vật đã lại hoàn toàn cương cứng. Nàng dùng ngón tay tách ra hai mảnh nộn cánh, sốt ruột mà khát cầu nói: "Lão bản, đại dương vật lão công, tiểu dâm bức lại ngứa lại hư không? Nhanh lên dùng đại dương vật làm tiến vào được không?" Tống Minh đỡ dương vật, quy đầu không ngừng mà chụp phủi nàng âm đế. "Này hơn một tháng, có hay không trộm ở nhà dùng giả dương vật thao chính mình? Có hay không tìm nam nhân khác?" "Ô, không có, đều không có." Quy đầu mỗi một chút chụp đánh đều giống ở tra tấn giống nhau. Nàng đùi không chịu khống chế mà run rẩy lên. "Tao hóa nhịn hơn một tháng, liền chờ bị đại dương vật thao đến phun nước tiểu." Đem tiểu nộn bức thao lạn, Tống Minh đột nhiên một đỉnh eo. Đem nguyên cây dương vật hung ác mà thọc vào nộn âm hộ. Trong nháy mắt đã lâu côn thịt cùng nhục huyệt gắt gao rảo lộng. Hai người đều sảng đến nhịn không được rên rỉ lên. "Ngoan chó cái, lão công cũng không có thao nữ nhân khác. Dương vật cùng tinh dịch đều để lại cho ngươi cái này câu nhân tao bước." Nói hắn không hề giảm sóc mà liền bắt đầu dùng lớn nhất lực độ điên cuồng mà thao làm. Kịch liệt trình độ đem Lăng Duyệt Phú đều đâm cho trước sau loạn hoàng. "Như vậy có đủ hay không sảng?" "Ân, muốn hay không lão công dùng loại này lực độ thao phiên ngươi dâm bước?" Lăng Duyệt sảng đến tận tình mà tao kêu lên. Nàng chống thân thể, mê muội mà nhìn yêu nhất thô trắng dương vật hung hăng mà thọc vào nàng dâm âm hộ. Rút ra khi còn mang theo huyệt thịt non cùng dâm dịch. Này kích thích dâm loạn hình ảnh làm nàng sảng đến đầu óc nóng lên. Nàng duỗi tay xoa vuốt âm đế, lại đem dính dâm thủy ngón tay nhét vào chính mình trong miệng bắt trước khẩu giao động tác. "Sảng, hảo sảng, thích lão công như vậy hung hăng thao dâm bức. Nộn bức quá sung sướng a a đại dương vật hảo bồng. Tiểu nộn bức phải bị lại thô lại đại dương vật thao phiên. Ô a, tàu kỹ nữ, chúng ta tới chơi cái càng sảng." Lúc này đèn rực rỡ mới lên, nhưng chung quanh office building đều còn đèn đuốc sáng trưng. Tống Minh trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Hắn một phen kéo Lăng Duyệt đem nàng ôm, làm nàng hai chân kẹp ở chính mình trên eo. Dương vật liền cắm ở nàng bước. Theo sau hắn từ trên sofa đứng lên. Hắn vừa đi, quy đầu liền một bên ở nàng dâm trong động khắp nơi đỉnh lộng. Đỉnh đến nàng dâm kêu không ngừng. Từ âm hộ khẩu chảy ra dâm nước một đường tích ở thảm thượng. Hắn đi đến chính mình bàn làm việc biên. Cầm lấy ngày thường thiêm văn kiện dùng quý báu bút ký tên. Lại ôm nàng hướng đại cửa sổ sát đất biên đi đến. "À, lão công, lão bản, ngươi muốn làm gì? Tiếp tục thao tao ký nữ nộn bức được không? Như vậy tiểu bức hảo ngứa, thật là khó chịu." "Ô." Lăng Duyệt khó nhịn mà dùng nộn bích rảo dương vật. Kiều Thanh cầu xin, chờ đi tới bên cửa sổ, Tống Minh mới đem nàng buông xuống, rút ra dương vật, hướng nàng trên mông phiến một cái tát. "Gấp cái gì, tao kỹ nữ, một hồi có ngươi sảng." Xoay người sang chỗ khác. Lăng Duyệt mới vừa xoay người, hắn liền đem nàng thân mình đẩy, làm nàng cả người bò tới rồi pha lê thượng. Nàng làn da bị lạnh lẽo pha lê một băng, nhịn không được hét lên một tiếng. Tống Minh không dao động, đè nặng nàng bả vai làm nàng dầu mông lên, theo sau toàn khai nắp bút, ở nàng tròn trịa trên mông viết xuống: "Tao hóa, tao kỹ nữ." Tiếp theo lại tại hạ phương ký xuống tên của mình, lấy ra di động chụp được ảnh chụp. "Như vậy xinh đẹp tao mông, không thiêm thượng lão bản tên sao được?" Chụp xong chiếu, Tống Minh đem bút cùng di động hướng bên cạnh một ném. Đem nàng một chân nâng lên, dương vật lại đột nhiên từ nàng nghiêng phía sau một lần nữa chen vào dâm động. Sau đó hắn đi phía trước đi rồi một bước, bước cho Lăng Duyệt chỉ có thể đem thân thể kề sát ở pha lê thượng. Vú cũng gắt gao mà đè nặng pha lê. "A, không cần, lão công, pha lê hảo băng, như vậy đè nặng, vú đều bị băng tới rồi." Lăng Duyệt quay đầu lại, lại đáng thương lại tao mị mà xin tha, vậy dùng ngươi vú che nhiệt nó. Tống Minh Tà cười, đem nàng chân quải đến khuỷu tay, một tay đỡ ở nàng trên mông, không ngừng mà mãnh lực đi phía trước đưa eo, bạch bạch mà làm nàng huyệt. Tiểu tao hóa, ngươi nhìn xem, đối diện là cái gì? Đối diện cũng là một đống office building, cùng bọn họ nơi đại lâu cách xa nhau ước chừng gần 100 mét. Mà lúc này đối diện còn có mấy gian văn phòng đèn sáng. Mơ hồ có linh tinh vài người đang ở tăng ca, là nam nhân khác. Ô, lão công, ngươi có phải hay không muốn cho bọn họ xem ta bị ngươi đại dương vật thao bước? Lăng Duyệt hưng phấn đến dâm thủy theo đùi đi xuống lưu. A, không biết bọn họ có thể hay không thấy rõ thô dương vật cắm ở nộn bức bộ dáng, tao chó cái. Ta liền biết ngươi thích như vậy. Tống Minh lại hung hăng mà quất đánh nàng mông. Này có lẽ chính là nam nhân khống chế dục cùng khoe ra tâm lý. Như vậy một cái có cực phẩm mỹ âm hộ dâm phủ. Người khác chỉ có thể nhìn. Mà hắn lại có thể đem nàng thao đến một bên phun nước tiểu một bên xin tha. Ngươi xem, đã có người chú ý tới ngươi, đối diện mỗ một tầng trong văn phòng. Có một cái ngồi ở bên cửa sổ nam nhân, chính trực thẳng mà nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí. Theo sau chậm rãi đứng lên, như là ngây ngần cả người không thể tin được dường như... Thậm chí còn gọi cùng tồn tại tăng ca một cái khác đồng sự cùng nhau lại đây xem. Bị bọn họ phát hiện. Này cùng lần trước ở trong văn phòng làm tình không giống nhau. Lần này là thật đánh thật mà bị người khác thấy được. Nhưng nghĩ khoảng cách có chút xa. Đối phương không có khả năng thấy rõ chính mình tướng mạo. Lăng Duyệt lại trở nên hưởng thụ lên. Bị người khác phát hiện ta ở cùng chính mình lão bản yêu đương vụng trộm làm tình. Lão bản dương vật cắm ở ta nộn bước. Ô ân, hảo mất mặt, hảo sảng, con mẹ nó. Dâm phụ, Tống Minh mắng, lôi kéo nàng tóc, làm nàng quay đầu cùng chính mình hôn môi. Đồng thời đem nàng một bên vú từ nơ con bướm trung thác ra tới lộ. Ngón tay nắm núm vú. Là bị người khác xem đến sảng, vẫn là bị ta thao đến sảng. Lăng Duyệt hàm hút đầu lưỡi của hắn, hàm hồ mà đáp lời, bị đại dương vật lão công thao đến sảng, làm cho bọn họ chỉ có thể xem, không thể thao, chỉ có lão công dương vật có thể đem ta thao sảng, này còn kém không nhiều lắm. Tống Minh Phi thường vừa lòng, hắn lại hướng đối diện nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia hai cái nam nhân đã bỏ đi quần. Nhìn hắn cùng Lăng Duyệt kịch liệt thao bức hình ảnh bắt đầu tự sướng. Tao bảo bối, ngươi xem, kia hai cái nam nhân nhất định ảo tưởng bọn họ dương vật cắm ở ngươi bước. Một bên ảo tưởng một bên loát quản, nàng mê mang hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai cái nam nhân song song đứng, đều ở dùng bao tay lộng chính mình dương vật. Nàng kiều mị mà phát ra khinh thường tiếng cười, làm cho bọn họ chính mình loát đi. Ta đã có yêu nhất đại dương vật đang ở thao ta dâm bức. Ô, Tống Minh thở phào một hơi, ôm nàng chân bắt đầu tiến hành rồi càng điên cuồng một vòng va chạm. Dâm thủy không ngừng mà bị hắn đâm cho bắn tới rồi pha lê thượng. Thật ngoan, lão công khen thưởng ngươi một lần phun nước tiểu cao trào. Quy đầu khe mũ không ngừng mà quát sát dâm bức thịt non. Quy đầu ở nàng dâm trong động càng thêm trướng đại. Hung hăng mà thao mềm nàng cung khẩu. Từng cái mà thô bạo đánh vào nàng tử cung. Tống Minh thở dốc càng thêm thô nặng. Hắn dùng sức bóp chặt nàng mông. Gầm nhẹ, đại dương vật tinh dịch lại muốn phun. Thao chết người cái này động dục tao kỹ nữ. Ngô, bán. Quy đầu thật sâu đỉnh vào phát tao dâm bức. Lăng Duyệt bị thao đến khóc ra tới. Nàng tận tình mà lớn tiếng dâm kêu lên. A, tinh dịch. Muốn tinh dịch. Tao nộn bức lại muốn tới. Lại muốn phun nước tiểu. Dương Vật bắn tinh khi Tống Minh Hông gắt gao địa đỉnh ở nàng âm hộ huyệt chỗ. Nàng không thể không nhón mũi chân, bị thao đến cả người loạn run mà tới rồi cao trào. Chiều suy dâm nước cùng nước tiểu quậy với nhau phun tới. Tất cả đều phun ở kia mặt cửa kính sát đất thượng. Giống như là ở rửa sạch pha lê giống nhau. Ước chừng xối mười mấy giây mới chuyển hoãn tích táp ống thoát nước ở dưới chân. Lăng Duyệt đã sàng. Đến cơ hồ mất đi ý thức. Nàng nộn bức còn ở cao trào trung rảo Dương Vật. Tống Minh bắn xong cuối cùng một chút tinh dịch lúc sau cũng cởi lực. Hai người hạ thể tương liên song song nằm ở thảm thượng. Ôm nhau ở bên nhau thất thần dồn dập mà thở hổn hển. Ô! Lại bị đại Dương Vật lão bản thao đến nước tiểu ra tới. Tưởng mỗi ngày đều bị thô Dương Vật thao đến phun nước tiểu, dâm phụ. Ta muốn đem ngươi làm thành ta tinh hồ, thịt trậu, mỗi ngày ở ngươi bức bắn tinh, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin. Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.